Chào mừng quý thính giả đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Nào, bây giờ chúng ta theo dõi tiếp cuộc đại chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tiểu thuyết Mẹ Chồng Quyền Thế Của Tôi, chương 16. Sức hút của chồng rất mạnh. Cô quay người đi lên tầng, bước chân nhanh lạ lùng. Bỗng nhiên có một tiếng sấm nổ đùng khiến cô giật mình. Cô dừng lại trước cửa phòng rủa thầm: nếu sét có thể xuyên qua phòng đánh trúng tôi thì tôi sẽ về trời. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà không vui: có giỏi thì đánh tôi, không giỏi thì hãy nghỉ ngơi đi. Lôi công thật là giỏi. Dường như ông trời đang nổi giận, một tiếng sấm như bom tấn dội xuống đỉnh đầu cô. Cô giật mình sợ hãi, nắm chặt tay đặt lên ngực, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Được, có cơ hội tôi sẽ trả tiền cho anh ấy, như vậy đã được chưa? Em à, em đang nói gì thế? Tống Tử Dương không biết đã chạy lại chỗ cô từ lúc nào, bất ngờ ôm chặt lấy cô. Khả Tân giật mình, trợn mắt nhìn anh. Anh dọa người ta giật mình suýt chết. Em làm chuyện xấu à? Tống Tử Dương chau mày, muốn cô nói ra sự thật. Theo những gì anh hiểu về vợ mình, chắc chắn nữ cướp đó chính là cô. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, như không hề có chuyện gì xảy ra. Không có, đương nhiên là không có. Cô hé môi cười với vẻ vô cùng khó chịu. Anh đừng nghĩ oan cho em. Vậy chúng ta đi ngủ thôi. Có những lúc gần gũi nhau sẽ giúp cho người ta thoải mái để nói ra sự thật. Hơi thở nóng hổi của Tống Tử Dương phả lên mặt cô, gò má cô nóng bừng. Trong lòng như có một chảo dầu sôi, có thể đốt cháy mọi thứ. Bỗng nhiên cô đạp mạnh lên chân của Tống Tử Dương rồi thốt lên một câu: em về phòng. Cô đóng mạnh cửa phòng để chồng ở bên ngoài. Cô đứng yên lặng một phút, không thấy bên ngoài có phản ứng gì nên đành mở cửa. Tống Tử Dương vẫn đứng nguyên ở đó. Cô đành chấp nhận. Được, em sẽ kể cho anh sự thật và toàn bộ chân tướng của sự việc. Ừ, Tống Tử Dương nhướng mày, có vẻ chuẩn bị rửa tai để lắng nghe. Nhưng tuyệt đối em không sai. Tuyệt đối em không phải là cướp. Cô vẫn còn cứng miệng, thả chết chứ không chịu thừa nhận. Cô nhìn chồng rồi chậm rãi kể. Hôm nay trong tình trạng không có tiền, em đã thành công trong việc tìm người bồi thường phí làm thiệt hại tinh thần. Không còn gì nữa sao? Tống Tử Dương thất vọng. Sự thật và chân tướng sự việc này quá đơn giản. Đương nhiên, cô vẫn nói với thái độ rất đàng hoàng. Vì thế em không sai. Nếu anh tin em, vào phòng với em. Còn nếu không tin, từ giờ không được vào phòng. Anh tin. Đối mặt với sự uy hiếp hiển nhiên như thế, đương nhiên anh sẽ chọn phương án này. Được, cô tỏ vẻ ngạo mạn, giống như nữ hoàng ban ơn cho kẻ giết người. Em tha thứ cho hành động hồ đồ vừa rồi của anh. Đột nhiên, Tống Tử Dương ép cô vào tường, hôn lên khắp người cô, quần áo rơi đầy xuống sàn nhà. Giọng anh khàn khàn gọi: nữ hoàng. Khả Tân ứ một tiếng, cảm thấy giọng của mình hơi dao động, bất giác mím miệng lại. Tử Dương tiếp tục nói: xin lỗi anh đi. Xin... Cô phát hiện ra mình bị mắc lừa nên kịp thời dừng lại. Lưỡi của anh trêu đùa khắp cơ thể cô. Cô cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói trở nên run rẩy. Nếu anh dám đối xử với em như thế, sau này chắc chắn. Bị anh trêu, những lời nói còn lại của cô biến thành những tiếng thì thầm rất gợi tình. Chương 17. Ness quang minh chính đại. I am lesbian. Thẩm Khả Tân vừa mở mắt đã nhìn thấy có một cô gái mặc rất ít quần áo nằm trên giường ôm lấy cô, cười tít mắt. Cô ta nhấn mạnh từng chữ: I am lesbian. Cô lạnh người, toàn thân run rẩy. Lesbian, gọi tắt là Ness, nói thẳng ra là đồng tính nữ. Hai tay cô bị cô gái trẻ giữ chặt không cử động được. I am lesbian. Cô gái lại mở to mắt cười rạng rỡ. Thẩm Khả Tân cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra mạnh mẽ, thốt lên một câu: tôi biết rồi. Sau đó cô run rẩy nói ngắt quãng: nhưng tôi không có hứng thú với cô. Em có hứng thú với chị. Cô gái trẻ ghé môi hôn lên mặt Khả Tân. Cô vùng vẫy hét lên, cứu với. Giữa thanh thiên bạch nhật, bị một cô gái đồng tính ôm trong lòng, thật là khiếm nhã. Thật sự, không biết phải giải thích như thế nào. Cô vội vàng, nói như súng liên thanh. Cô gái, tôi biết cô có hứng thú với sắc đẹp của tôi, nhưng mà tôi không có hứng thú với cô. I am lesbian. Cô gái lại nói những câu ma quái, bắt đầu sờ mó khắp người cô, hơn nữa còn cởi áo ngủ của cô. Cứu, chị dâu, chồng, mẹ, anh cả, cứu với. Thẩm Khả Tân dãy ruộng, thoát được một tay, đột ngột cắn mạnh lên vai cô gái. Cô gái giữ chặt lấy Khả Tân, cười ác độc. Chị cắn vào áo thôi, em rất thích những cô gái hung hăng như thế. Thẩm Khả Tân thật sự cảm thấy sức mạnh của mình bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Cô đẩy mạnh cô gái, ngã lăn khỏi giường rồi lao đầu chạy ra ngoài cửa. Không ngờ cửa không mở được, hình như đã bị ai đó bên ngoài khóa lại. Thấy cô gái trẻ đuổi theo, Khả Tân vội vàng chạy ra ngoài ban công. Phòng ngủ của cô ở tầng 2. Dưới ban công là vườn hoa. Cô gái thấy Khả Tân không còn đường lùi, cười tít mắt, đưa tay ra làm động tác sắp lao vào ôm lấy cô. Tôi sẽ nhảy xuống nếu cô ép tôi. Tôi sẽ nhảy xuống. Thẩm Khả Tân run rẩy khắp người, cố gắng uy hiếp cô ta. Cô gái cười gian xảo nói, được, chị nhảy đi. Thẩm Khả Tân nhìn xuống thảm cỏ, thầm tính toán hơn thiệt. Nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ bị gãy chân. Nếu cô gái này có hành vi khiếm nhã, chỉ là sự tổn hại về tinh thần. Còn nếu nhảy xuống, cô sẽ chịu tổn thương cả về tinh thần lẫn sinh lý. Cô đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Được rồi, tôi sẽ để cho cô khiếm nhã với tôi. Cô gái dừng bước, không biết nên làm thế nào, không dám tin hỏi. Chị để em làm chuyện đó à? Đúng, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ. Thẩm Khả Tân cố gắng mặc cả. Gì? Cô gái trẻ bỗng trở nên ngốc nghếch. Chương 18. Tiểu ma nữ giáng trần. Trước khi làm chuyện đó, tôi muốn gọi điện cho chồng tôi. Thẩm Khả Tân thở dài, để anh ấy chuẩn bị tâm lý. Ồ, được. Cô gái tỏ ra rất độ lượng. Thẩm Khả bước vào trong phòng. Thật sự cô cảm thấy bước đi rất khó khăn. Cầm điện thoại trên đầu giường, ngón tay run rẩy quay số. Alo. Có một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Anh. Thẩm Khả Tân ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ, vội vàng nói, bây giờ có một cô gái muốn thất lễ với em. Cho dù là ai đang ở nhà, hãy mau đến cứu em. Sao? Chị lừa tôi? Cô gái trẻ ngạc nhiên. Đúng, đồ ngốc. Thẩm Khả Tân nghiến răng. Cái tốt thì không học, học người ta làm lét. Cô đúng là không có thuốc chữa. Chắc chắn bố mẹ cô sẽ bị cô làm cho tức mà chết. Liên quan gì tới chị? Cô gái khoanh tay trước bụng, chiếc váy siêu ngắn để lộ một đôi chân đẹp. Thẩm Khả Tân đứng cách cô gái một cái giường. Mùa đông mặc ít đồ như thế, thích đẹp mà không chú trọng đến sức khỏe. Lúc nguy hiểm đến cận kề, cô vẫn không quên phát huy khả năng ăn nói của mình. Đột nhiên cô gái nhảy lên, le lưỡi liếm môi, khiến cho mặt mày Thẩm Khả Tân xanh tái. Cửa phòng được mở, Tống Tử Dương hổn hển chạy vào phòng, ôm lấy Khả Tân, rồi nói với cô gái. Tống Tử Mặc, anh cảnh cáo em không được làm gì người phụ nữ của anh. Thẩm Khả Tân nhìn với vẻ ngốc nghếch. Tống Tử Mặc, cô ấy là... Tống Tử Dương gật đầu, em gái anh. Tống Tử Mặc bước đến trước mặt cô, nói một câu như đang đóng kịch. I am lesbian. Rồi quay đầu bỏ đi. Thẩm Khả Tân ngạc nhiên, hai tay vần vò áo ngủ hồi lâu, rồi mới hỏi nhỏ. Em gái đồng tính à? Vậy không phải là em gặp nguy hiểm sao? Tống Tử Mặc bước ra tới cửa nghe thấy thế, chạy đến trước mặt cô, cười tít mắt. Rất chuẩn xác. Với diện mạo của chị, ngày nào cũng có thể bị thất thân. Thẩm Khả Tân ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiến răng. Cô dám? Bỗng nhiên Tống Tử Mặc hỏi Tống Tử Dương. Anh trai, anh nói em có dám không? Tống Tử Dương cười thành tiếng, an ủi Thẩm Khả Tân. Yên tâm, nó không phải là người đồng tính. Chỉ là một người tinh quái, hơn cả ma quỷ. Chỉ là gì? Thẩm Khả Tân càng lúc càng không yên tâm. Tống Tử Mặc trả lời hộ anh trai. Chỉ là song tính luyến ái thôi. Thẩm Khả Tân nghe xong kinh hoàng đến mức suýt ngất. Tống Tử Dương lườm Tử Mặc. Yên tâm, nó chỉ thích đóng kịch thôi, không phải bị đồng tính. Giọng của anh tỏ vẻ uy hiếp. Nếu dám động đến bà xã anh, chắc chắn anh sẽ cắt nó ra thành trăm ngàn mảnh. Chết cũng không yên thân. Đồ ác độc. Tống Tử Mặc nhớn mày. Không khách sáo nói. em sẽ thường xuyên gây sự với vợ anh. Em thử xem. Hai anh em có ý định nghênh chiến với nhau. Thẩm Khả Tân thấy yên tâm, hóa ra chỉ là một vở kịch. Ngay lập tức, cô lấy lại được vẻ cao quý và ngạo mạn. Em muốn đi tắm một lát. Mọi người ra ngoài đi. Tống Tử Mặc ngạc nhiên. Nghe nói có những người lật mặt nhanh như dở một trang sách. Hóa ra chị dâu là người như thế. Cô tiến sát lại gần Thẩm Khả Tân, làm động tác hôn gió. I am lesbian. Thẩm Khả Tân lườm cô như không hề có chuyện gì xảy ra. Tống Tử Mặc lộ rõ vẻ thất vọng. Thẩm Khả Tân chậm rãi nói, anh vào gọi lưng cho em. Lúc đầu không biết nên sợ hãi, bây giờ biết rồi, nếu còn sợ nữa thì là rất ngốc. Thẩm Khả Tân chưa bao giờ làm điều gì ngốc nghếch. Chương 19: Bắt bố chồng về nhà. Trong nhà ăn của khách sạn 5 sao, ánh đèn màu đỏ chiếu lên mặt Thẩm Khả Tân, soi rõ nụ cười lạnh lùng của cô. Tống Gia Thành phải cố gắng lắm mới giữ được thái độ bình tĩnh, như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi bên cạnh yên lặng hồi lâu, Tú Trinh cất lời, gọi bố chồng một tiếng. Tống Gia Thành đứng dậy, cúi người nói, không dám, hai cô muốn ăn gì? Nét mặt Tú Trinh vô cùng đau lòng. Bố, đừng cố chấp nữa, về nhà cùng chúng con. Chúng con sẽ nói lời hay giúp bố. Thẩm Khả Tân cười. Tú Trinh, đừng khuyên bố nữa. Làm phục vụ ở nhà hàng rất tốt, vì sao phải về nhà? Đúng, Tống Gia Thành dường như đã tìm lại được chính mình. Thẩm Khả Tân nhìn ông, trong đầu nghĩ đến câu chuyện giữa cô và mẹ chồng sáng sớm nay. Con trai, con gái đều về nhà, mục đích rất rõ ràng, chỉ vì một chuyện, chúng nó cũng nói không ít điều hay trước mặt mẹ. Có liên quan gì đến con? Tất cả mọi người đều mong muốn điều đó, đương nhiên ngoại trừ con. Ông ấy bây giờ thà làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng còn hơn về nhà. Ba đứa đều đã khuyên bố, nhưng dù thế nào, ông ấy vẫn cố chấp không chịu nghe. Vì thế chỉ cần con khuyên ông ấy hối lỗi trước mặt mẹ, mẹ có thể danh chính ngôn thuận tha thứ cho ông ấy. Con không có trách nhiệm làm việc đó. Yên tâm, mẹ biết rõ tâm sự của con. Vậy con sẽ được lợi gì? Biết là không có lợi, con sẽ không làm. Nếu ông ấy về nhà, mẹ sẽ giúp con tọa nguyện việc con mong ước nhất. Đồng ý. Thẩm Khả Tân mím miệng cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Gia Thành. Tống Gia Thành nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng bất an. Sau một hồi lâu, Thẩm Khả Tân mới chậm rãi nói, con muốn ăn sườn bò. Tú Trinh vội vàng đề nghị, vậy con cũng muốn một suất sườn bò. Được. Tống Gia Thành giống như được ân xá, vội vàng đi báo suất ăn. Con dâu ông đang có chủ mưu gì? Trực giác mách bảo ông, đó là chuyện không vui. Phục vụ, Thẩm Khả Tân gọi ông lại gần. Ông vẫn cười rất hòa nhã. Gì thế? Bố ngồi xuống đi. Thẩm Khả Tân bỗng nhiên chỉ vào ghế. Ông lắc đầu vẻ lo lắng, bây giờ đang giờ làm việc. Trên mặt Thẩm Khả Tân vẫn giữ nụ cười. Không sao, giám đốc của bố sẽ không dám mắng bố đâu. Huống hồ là vì con muốn bố nói chuyện với con. Ông ngồi xuống cẩn thận đề phòng cô, giống như đang ngồi trên thảm đinh. Khả Tân chậm rãi nói, thật ra mẹ là người rất chua ngoa, nhỏ nhen, thích ra oai vô lý. Mặt rơi tay chuột, tự cao tự đại, coi mình là tất cả, bỉ ổi vô sỉ, không có tố chất, vô văn hóa, không được giáo dục, không được tu dưỡng. Cô thẳng thừng tổng kết, tóm lại không phải là người tốt. Tống Gia Thành và Tú Trinh đều há to miệng sững sờ hồi lâu. Sau một lúc, Tú Trinh mới định thần lại và hiểu Khả Tân đang nói gì, hét to. Trời ơi, Khả Tân, sao em có thể nói mẹ như thế? Sắc mặt Tống Gia Thành vô cùng khó coi, không kiềm chế được, lên tiếng bênh vợ. Nhiều nhất là hơi chua ngoa, những điều khác đều là bịa đặt, ăn không nói có. Thẩm Khả Tân lấy năm ngón tay giơ lên trong không khí, nhìn ông cười hi hi rồi hỏi, bố, đây là ăn không, nói có sao? Rõ ràng là không có không khí, con đang bắt không khí bằng tay, như vậy có thể gọi là bịa đặt không? Ngụy biện. Tống Gia Thành hừ một tiếng. Đúng, Tú Trinh cũng không hài lòng chống lại cô. Được, cô nói, lần này con đến thực ra là muốn giúp bố đi kiện lấy lại gia sản. Tống Gia Thành ngạc nhiên, môi hơi động đậy nhưng không nói gì. Thẩm Khả Tân nhìn thấy thái độ của ông, bèn đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ dựa vào đâu mà lấy tất cả mọi thứ của bố, khiến bố từ ông chủ giàu có trở thành người làm thuê. Bố đã đến tuổi về hưu rồi mà còn hành hạ bố. Bố nói xem, con nên tố cáo không? Cô Mặc Định gật đầu, như lời con nói, không chỉ kiện mà còn phải làm cho bà ấy khuynh gia bại sản. Đến lúc đó, vợ con ly tán, nhà cửa tan nát mới có thể vui lòng. Vậy Tử Dương ra sao? Tống Gia Thành lườm cô. Không sao. Cô cầm tách trà, từ từ nhấp môi. Con có thể đưa anh ấy về, làm với bố con. Sau này sinh con, đổi thành họ Thẩm là được rồi. Thật ra họ Tống và họ Thẩm không có gì khác biệt. Con thật là quá đáng. Ông có thể liên kết toàn bộ sự việc lại với nhau. Tưởng tượng ra cảnh, thương tâm, nhà tan, cửa nát. Ông thương đứa con gái út đang du học ở California. Ông thương đứa cháu nhỏ, chưa ra đời đã phải đổi họ. Và Tử Dương thì ngày ngày bị con ma đầu này đối xử tàn tệ. Càng nghĩ càng tức, cuối cùng ông đập bàn đứng dậy. Bố không thể kiện bà ấy, dù sao cũng sống cùng với nhau mấy chục năm. Mặc dù tính cách bà ấy nóng vội, nhưng không có công lao thì cũng gặp nhiều khổ cực. Bà ấy vì cả nhà, vì con cái mà bỏ ra tất cả. Còn bố, nói đến đó ông xúc động rơm rớm nước mắt. Là bố không đúng, bố chơi bời. Bà ấy luôn chịu đựng hết lần này đến lần khác. Làm sao có thể tìm được một người vợ tốt như thế? Vậy bây giờ bố muốn làm gì? Thẩm Khả Tân cười thầm. Tống Gia Thành xúc động nói. Bố phải đi gặp bà ấy. Bỗng nhiên ông hoảng hốt giật mình. Hóa ra con dâu đang dùng chiêu khích tướng. Sắc mặt ông trở nên khó coi. Bố không về. Chiêu khích tướng không có tác dụng. Ồ, hai mắt Thẩm Khả Tân liếc nhìn ông với vẻ hối lỗi. Được rồi. Đã bị bố phát hiện. Thôi con đành. Cô đứng dậy trịnh trọng, dùng hai tay vỗ vai ông. Cố gắng hạ giọng, nói nhỏ. Đành cống hiến cho các cơ quan truyền thông đại chúng những bức ảnh khỏa thân của bố. Con... Tống Gia Thành tức giận, liếc nhìn Tú Trinh rồi hạ giọng. Đừng làm loạn. Bố, thông thường con vốn dĩ rất thích làm loạn. Không phải bố không biết, Thẩm Khả Tân cười gian xảo nói to. Bây giờ là 3 giờ chiều, hy vọng bố sẽ về nhà trước bữa cơm tối nay. Đương nhiên, do tự biết lỗi, về nhà bố sẽ phải nhận tội. Con... Tống Gia Thành tức đỏ cả mặt, yêu nữ dám uy hiếp ông. Tú Trinh, chúng ta về thôi. Thẩm Khả Tân làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Tú Trinh lo lắng đứng dậy, liếc nhìn bố chồng đang run rẩy vì giận dữ hỏi. Chúng ta không ăn nữa à? Không ăn, chị về nhà nấu tổ yến cho em. Thẩm Khả Tân cầm lấy cổ tay cô kéo đi. Tú Trinh vẫn không yên tâm hỏi. Thế bố có về nhà không? Có, cô khẳng định rất chắc chắn. Vì sao? Vì ông ấy biết rõ ràng rằng nhà hàng nhỏ này không thể chứa một người gây ra tội ác lớn như ông ấy. Chương 20. Thua mẹ chồng. Thẩm Khả Tân xếp tất cả quần áo và toàn bộ đồ nữ trang vào trong vali. Tống Tử Dương đẩy cửa bước vào, vui mừng ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mặt cô. Anh cười rạng rỡ, em à, em lợi hại quá, có thể dỗ bố quay về. Quay về rồi. Vẻ đắc ý vẫn còn hiện rõ trên mặt cô, vậy chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Đi đâu? Anh nhìn vali với vẻ ngạc nhiên. Mẹ anh đã nói chỉ cần em khuyên bố anh về nhà thì sẽ để cho chúng ta ra ngoài ở. Cô nhìn một lượt khắp phòng hỏi anh, đồ của anh em đã thu dọn hết rồi. Anh xem có còn muốn mang theo gì nữa không? Tống Tử Dương ngạc nhiên, ánh mắt đang sáng rực vui vẻ, tự nhiên trở nên trầm buồn. Anh nghĩ rằng vợ anh vì yêu anh nên khuyên bố anh quay về, hóa ra đó là một vụ làm ăn. Ngón tay anh cứng đờ, buông cô ra. Khả Tân hồn nhiên hỏi, chúng ta đi được chưa? Anh bắt đầu cảm thấy đau lòng, dường như có gì đó đang đâm mạnh vào tim anh. Cô quay sang trợn mắt, nhìn với vẻ mất kiên nhẫn. Sao thế? Anh nói gì đi? Em nói yêu một người, em sẽ làm tất cả vì người đó. Anh nghĩ ngợi một hồi, rồi mới thốt lên một câu. Đó là những từ ngữ cô dùng để trói buộc anh. Sau khi giật mình, cô hiểu ra. Anh không muốn đi. Cô nổi giận đùng đùng hỏi. Tống Tử Dương, có phải anh muốn tạo phản không? Vì yêu em, nên mọi việc anh đều nghe em. Nhưng lần này em phải nghe anh. Không đi được. Sống chung cùng mọi người. Giọng anh cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng. Đó là điều cô chưa bao giờ thấy trước đây. Cô tức giận hét to. Lúc kết hôn, anh nói, anh sợ về nhà. Bây giờ mới nói với em là muốn ở lại đây. Muộn rồi. Anh không để ý đến cô, bước ra khỏi cửa. Cô tức giận gào lên, Tống Tử Dương, anh đứng lại cho em. Chát, một tiếng anh đạp mạnh lên cửa. Cô giật mình, trên môi nở một nụ cười nhạt. Trước đây chồng cô hoàn toàn nghe lời cô. Cô nói đông, anh sẽ không đi về Tây. Còn bây giờ, được. Cuối cùng, không có cách nào chịu đựng cô. Anh bắt đầu giận dữ. Thật ra nói cho cùng, cô vẫn thích anh vào buổi tối hôm đó. Anh đã ép cô vào tường và hôn cô. Đến bây giờ cô vẫn chưa quên được. Được, vì anh, cô quyết định nhượng bộ một lần trong đời. Có tiếng gõ cửa, không biết vì sao Tống Tử Dương quay lại. Anh bước nặng nề tới trước mặt cô, nét mặt lạnh lùng. Sao anh lại quay lại? Giọng của cô không vui, nhưng trong lòng mừng thầm. Vì nghĩ chắc anh không nỡ rời xa cô. Anh đưa cho cô một tờ báo, giọng điệu càng lạnh lùng hơn. Mẹ nói mẹ chấp nhận với em việc này. Cô cầm lấy rồi đọc, dòng chữ màu đỏ trên trang đầu tờ báo ghi rõ. Thẩm Khả Tân được gả cho nhà họ Tống. Thượng đế ơi, mẹ chồng thật lắm mưu. Cô đâu có mong muốn nhất điều này. Mẹ nói, em mong muốn nhất được danh chính ngôn thuận. Có lẽ mẹ đã đánh giá em quá cao. Tống Tử Dương, bây giờ anh muốn gây sự với em phải không? Thẩm Khả Tân nhìn rõ dòng chữ trên tờ báo. Những dòng chữ đỏ dường như cháy bùng ngọn lửa tức giận trong lòng cô. Cô ném tờ báo xuống đất, dùng giày cao gót đạp lên. Hận rằng không thể làm cho nó biến mất. Còn có một việc nữa, giọng nói của Tống Tử Dương trở nên khó nghe. Anh nghiêm nét mặt, bố nói trong điện thoại của em có ảnh của ông, mong em rộng lượng xóa chúng đi. Cô vứt điện thoại cho anh, bực bội, xóa đi. Anh lườm cô rồi mở điện thoại, không an ủi cô như trước đây. Lúc mở ảnh ra xem, anh tức giận, tái mặt. Cô nhận thấy thái độ của anh, cảm thấy giông tố sắp kéo đến. Được, cô hơi quá đáng trong chuyện chụp ảnh bố chồng. Cô quyết định lần đầu tiên sẽ nói lời xin lỗi với người khác. Cô vừa hé môi, anh đã tức giận bỏ đi. Cô gọi anh, ông xã, với giọng thỏa hiệp. Anh không phản ứng gì, đóng mạnh cửa, để lại cô đứng đó trợn tròn mắt nhìn. Chương 21, chó ngốc Barbie. Đang là mùa đông, nhưng hoa trong vườn vẫn đua nhau nở rực rỡ. Thẩm Khả Tân trợn mắt nhìn con chó anh cả đưa về. Chó, chồng tao đang giận tao. Thậm chí tối qua còn không về phòng ngủ. Cô mím môi than vãn với vẻ không hài lòng. Tất cả là tại mày. Nếu không phải vì mày, tao đã không đắc tội với ông xã. Chó, tất cả đều là lỗi của mày. Con chó nằm yên, chỉ dương đôi mắt tròn lên nhìn cô. Khả Tân bước lại gần, lấy chân đá nó. Bây giờ mày kêu 3 tiếng, coi như mày xin lỗi tao. Con chó đột nhiên bật dậy, chạy nhanh sang một bãi cỏ khác nằm, tránh xa nữ ma đầu. Thẩm Khả Tân lập tức chạy theo, chau mày hỏi, chó, bây giờ trong nhà không có ai để ý đến tao, có phải mày cũng không thèm để ý đến tao không? Rõ ràng việc tao làm là đúng, vì sao tất cả đều đối xử như vậy với tao? Gia đình đoàn tụ, nhưng tao giống như người ngoài. Giọng của cô nhỏ đi, rồi bỗng nhiên trở nên rất đau thương. Chó, điều này khiến tao rất buồn. Con chó dường như cũng có linh tính, đứng dậy chạy đến bên cạnh cô. Cô cười thích thú, tâm trạng trở nên vui vẻ. Tuyên bố với nó giống như một nữ hoàng. Được, từ bây giờ mày là bạn tao. Mày bắt đầu được coi như một nửa là người. Con chó kêu lên 2 tiếng nho nhỏ. Cô quỳ xuống, dùng tay nhẹ nhẹ vuốt lông nó. Sau này mày tên là Barbie, nghe thấy không? Nếu tao gọi mày là Barbie mà mày không thưa, nhất định tao sẽ giết mày. Mợ chủ, không biết người giúp việc đã cầm thức ăn cho chó đứng sau cô từ lúc nào. Cô cứng đờ người đứng dậy, liếc nhìn thức ăn anh ta đang cầm, không nói gì. Người giúp việc cúi đầu, mím môi cười. Cậu hai nói mợ không thích chó, nên tôi luôn nhốt nó. Vì hôm nay phải cho nó ăn nên mới thả ra. Anh ta cẩn thận giải thích, sợ cô có điều gì đó không hài lòng. Vừa rồi nghe thấy cô nói giết chó, toàn thân anh đột nhiên run rẩy. Ừ, cô tỏ vẻ cao quý như mọi khi, nụ cười trên môi trở nên vô cùng trịnh trọng, giọng điệu càng ngạo mạn. Không sai, tôi rất không thích chó. Cô lườm người giúp việc rồi nói tiếp, càng không thích con chó này. Cô ưỡn ngực, đút 2 tay vào túi áo lông, chậm rãi đi về phía trước. Vừa bước được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu, nói với giọng trễ nải, phải rồi, mua cho con chó ngốc này vài cân thịt tươi, đừng cho nó ăn nhiều đồ có chất bảo quản như thế. Người giúp việc ngạc nhiên, rồi vội vàng gật đầu. Vâng, cô gọi Babi. Con chó nghe thấy lập tức chạy lại bên cô. Người giúp việc sợ đến mức toàn thân cứng đờ, vội vàng lôi con chó ra rồi xin lỗi. Xin lỗi mợ chủ, không biết vì sao con chó này lại quấy rầy mợ. Khả Tân bình thản, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Không sao, những con chó ngốc nghếch đều như thế. Rồi cô nói với con chó, sau này mày không được như vậy. Nhớ kỹ là tao rất không thích mày. Cô quay người bỏ đi, trên mặt nở một nụ cười đắc ý. Có vẻ như con chó này và cô rất hòa hợp. Nếu không, sao cô vừa gọi Babi, nó đã chạy đến ngay. Được, nó đã thích cô như vậy, cô quyết định sẽ thích nó. Chương 22: Cướp áo mẹ chồng. Trên báo chí, rất nhiều bài đưa tin về sự kiện nhà họ Tống, thậm chí còn lập bảng liệt kê các nhân vật có liên quan. Nữ minh tinh Hàn Quốc Kim Juni cũng là một chủ đề nóng hổi trong thời gian ngắn. Sau sự việc này, bố chồng đã hiểu rõ ý nghĩa thế nào của một vở kịch tàn nhẫn. Bên ngoài chẳng mấy chốc đã loan tin, lúc bố chồng sa cơ lỡ vận. Junsi đổ thêm dầu vào lửa và phủi mông bỏ đi. Chân tướng sự việc không ai hiểu rõ, dù sao bây giờ nhà họ Tống cũng đã hòa thuận, nhưng con dâu Thẩm Khả Tân lại bị gạt ra rìa. Hôm nay mẹ chồng đại ân đại đức đưa cô ra ngoài. Tinh thần cô rất phấn chấn, gặng hỏi mãi mẹ chồng mới lạnh lùng trả lời. Hôm nay tặng cho con một bộ quần áo. Lúc chọn quần áo, Khả Tân càng không hài lòng. Không sai, bây giờ thẻ của cô đã bị ông xã cắt nên không có tiền. Nhưng cô không phải là ăn mày. Khả Tân ngắm nghía quần áo một vòng rồi hỏi nhân viên bán hàng chiếc nào đắt tiền nhất. Nhân viên bán hàng ngạc nhiên rồi chỉ vào chiếc áo khoác lông dương nhã bội đang mặc thử. Chính là chiếc đó. Tốt, rất tốt. Cô cười nham hiểm, chạy đến bên mẹ chồng đang xoay gương. Mẹ, mẹ rất thích chiếc áo này phải không? Đúng. Dương Nhã Bội mỉm cười. Rất vừa với mẹ. Có thấy vậy không? Có. Thẩm Khả Tân cười danh mãnh. Được, lấy chiếc này. Bà cởi áo ra. Thẩm Khả Tân cẩn thận giúp bà cầm áo. Quay đi khoác lên người rồi hỏi. Mẹ, con mặc cũng rất đẹp đúng không? 20 mấy nghìn tệ, ai mặc cũng đẹp. Dương Nhã Bội lườm cô. Thẩm Khả Tân xem mắc áo rồi cười với vẻ ác ý. Vậy con sẽ mặc. Cô nói xong liền bước ra xe. Thẩm Khả Tân. Dương Nhã Vội liền chạy theo Khả Tân, kéo mạnh cửa xe, ngồi xuống cạnh cô tức giận. Con lại muốn đối đầu với mẹ. Đi. Thẩm Khả Tân ra lệnh cho lái xe. Vì Tử Dương nên đối đầu với mẹ. Dương Nhã Vội không ngốc, nhìn là biết trong lòng cô nghĩ gì. Hai mắt Thẩm Khả Tân nhìn ra ngoài cửa kính, không nói lời nào. Nhớ Tử Dương rồi sao? Dương Nhã Vội cười hi hi rồi hỏi dồn. Thẩm Khả Tân cố gắng giữ nét mặt bình thản. Không nhớ. Dương Nhã Bội có chủ ý bảo lái xe đến công ty. Ở công ty, Tống Tử Dương đang đau đầu với đống giấy tờ. Mỗi lần nhìn đống văn bản, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Khả Tân. Bây giờ cô ấy thế nào? Có vui không? Một người như cô ấy, nếu không có anh ở bên cạnh, cũng có thể tự tìm thấy thú vui. Hai mắt anh cố gắng nhìn vào đống tài liệu, nhưng những con chữ dường như đang nhảy nhót trên không trung, xếp lại thành hình khuôn mặt của Khả Tân. Điều này khiến anh không còn cách nào giữ cho lòng yên tĩnh để chuyên tâm làm việc. Pha giúp tôi một cốc cà phê. Anh gọi điện dặn thư ký. Cà phê. Dương Nhã Bội đặt cà phê lên bàn. Nghe thấy giọng nói hơi quen, anh ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười. Mẹ. Bà nói vợ của con đang ở ngoài. Tay anh dừng lại, cố gắng trấn tĩnh. Mẹ bảo cô ấy về đi. Dương Nhã Bội nói, mẹ bảo vợ con đến đây, giờ con lại bảo nó về là sao? Con cũng biết tính cách của vợ con, ngay cả mẹ cũng không dám mắng. Tử Dương không nói gì, vùi đầu vào làm việc. Nếu con không muốn ngủ ở phòng khách nữa, hãy đi gặp nó. Thật ra nó cũng không có gì không tốt, ngoại trừ là hơi ngạo mạn, nói dối không ngại miệng, trong mắt không có ai, không tôn trọng người trên, tự cao tự đại. Những điều khác đều tốt. Có nhiều khuyết điểm như thế, mẹ còn nói tốt là sao? Một đứa trẻ được nuông chiều quá, sinh hư. Lúc học ở trường không phải là thành tích học tập của vợ con, luôn đứng đầu, hàng năm đều giành được học bổng sao. Ở trường có người nuông chiều, về nhà có người nuông chiều, tự nhiên sẽ trở nên vô phép tắc như thế. Tử Dương lại im lặng. Dương Nhã Bội kéo tay Tử Dương. Anh nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. Được, con đi. Anh vội vàng bước ra ngoài. Thẩm Khả Tân đang đi đi lại lại, hai mắt ngó nghiêng. Anh đứng trước mặt cô, dò xét. Cô lạnh lùng liếc anh, rồi quay sang hướng khác với vẻ mất tự nhiên. Tử Dương nói, đi thôi. Khả Tân vẫn đứng đó, không dám nói gì. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng cô vẫn không thay đổi được tính cách. Khi đã cất lời, giọng điệu trở nên ngạo mạn vô cùng. Nhìn anh, em thấy anh đang muốn xin lỗi em. Nếu anh nói ba chữ đó, em sẽ chấp nhận. Tử Dương trợn mắt nhìn Khả Tân. Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng càng lạnh lùng kiêu ngạo. Anh không muốn nói, em cũng không ép anh. Vợ chồng với nhau nên biết nhường nhịn. Ánh mắt Tử Dương nhìn cô, lộ rõ sự tức giận. Anh nghĩ vì anh luôn nhường nhịn cô, nên cô không khách khí, chưa bao giờ nhường anh. Càng nghĩ càng giận, anh quay đầu bỏ đi. Cô lên tiếng ngăn anh. Được rồi, em biết anh không muốn nói. Anh mở miệng. Là nói anh không sai. Đã như vậy, coi như chúng ta đều không sai. Quay về như trước đây. Tử Dương không thể chịu đựng được nữa, quay đầu bỏ đi. Tống Tử Dương. Tiếng Khả Tân gọi sau lưng anh với vẻ cấp thiết. Anh đóng mạnh cửa phòng, chìm khuất. Khả Tân nhìn cánh cửa khép lại, buồn bã, tự nói với chính mình. Thẩm Khả Tân, rõ ràng mày không muốn nói những điều này. Mày muốn nói lời xin lỗi anh ấy. Vì sao khi gặp mặt, mày lại làm tổn thương người ta? Cô tự rút ra kết luận. Thẩm Khả Tân, mày đã hết thuốc chữa rồi. Chương 24. Âm mưu của mẹ chồng. Trong quán rượu lờ mờ, chỗ nào cũng có cảnh nam nữ đang tán tỉnh nhau. Tống Tử Dương dốc chai rượu lên uống. Anh! Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng tiến lại gần anh, nét mặt tươi cười, đẹp như trăng non đầu tháng. Anh liếc nhìn cô ta rồi tiếp tục uống rượu. Cô ta rất tự nhiên khoác tay anh. Anh uống rượu như thế rõ ràng là đang muốn say. Tử Dương gạt tay cô ta ra rồi hỏi. Đã đủ 18 tuổi chưa? Nếu chưa đủ 18, không được chạy đến quán rượu như thế. Đương nhiên, có cần xem chứng minh thư không? Cô vừa làm động tác lấy chứng minh thư, anh đã đặt một nắm tiền lên quầy rồi bỏ đi. Cô ta vội vàng chạy theo anh gọi to. Đợi em với. Tử Dương bước đến bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi lảo đảo ngồi vào trong. Cô ta kéo anh ra ngoài, hai mắt cười rất có hồn. Tống Tử Dương, anh như thế này không được lái xe. Anh hoang mang hỏi. Sao cô lại biết tôi là Tống Tử Dương? Anh phả hơi rượu lên mặt cô. Cô là ai? Cô dìu anh ngồi ra ghế sau, nét mặt vẫn tươi cười. Anh nghe nhầm rồi, để em lái xe, đưa anh về khách sạn. Cô đóng cửa xe, thở vào nhẹ nhõm. May mà lấp liếm được. Đến khách sạn 5 sao, cô mở cửa phòng, dìu Tử Dương vào trong, rồi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Tôi đang ở khách sạn, bây giờ cởi quần áo của nó ra, rồi cởi hết quần áo của cô. Nằm trên giường, chụp vài bức ảnh thân mật. Có phải làm như vậy thật không? Đúng, nhưng... Cô không có thời gian để do dự. Cô chần chừ tắt điện thoại. Thấy Tống Tử Dương nằm trên giường và đang nhắm mắt ngủ. Cô khoanh tay thì thầm. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. 10 ngón tay của cô run run cởi áo của Tử Dương. Sau đó chui vào lòng anh, tay cầm máy điện thoại không ngừng chụp ảnh. Đột nhiên Tử Dương ôm lấy cô, miệng nói khẽ, Khả Tân, vợ của anh. Gò má cô đỏ bừng, đẩy mạnh anh ra rồi chạy ra ngoài cửa. Cô vừa thở gấp vừa gọi điện, tôi đã làm xong rồi. Rất tốt, gửi ảnh cho tôi sẽ gửi cho các cơ quan truyền thông. Anh ấy không phải là con trai bà sao? Cô thận trọng hỏi, vì sao bà phải trừng trị anh ấy? Không phải trừng trị mà là giúp nó, cô hiểu không? Trong điện thoại, Dương Nhã Bội cười rất nham hiểm. Cô bé, cô không hiểu được. Chuyện tình cảm, không có người vẽ đường cho hưu chạy. Làm sao có thể thuận buồm xuôi gió được. Nhưng hình như anh ấy rất yêu vợ. Nó bị trúng độc rồi. Con dâu thật sự không có gì tốt. Trong mắt không quay ai ra gì. Ngạo mạn đến mức người khác không sao chịu đựng nổi. Kỳ lạ, sao nó có thể yêu một người phụ nữ như thế? Lại còn yêu đến mức chết đi sống lại. Không hiểu mắt mũi con trai yêu quý của bà bị làm sao. Đúng là có vấn đề. Thẩm Khả Tân tỉnh giấc. Mắt trái cô giật không ngừng. Vừa bước vào phòng khách, Tú Trinh đã cẩn thận mang cho cô một bát cháo. Mặt cười rất tươi. Khả Tân, em thích ăn cháo cá nấu với bột cua nhất, đúng không? Cô nhìn Tú Trinh cảm thấy không bình thường. Nhưng không biết điều lạ lùng đó là sao. cô chau mày hỏi, có phải chị làm việc gì có lỗi với em không? Tú Trinh vội vàng xua tay, không không. Cô kiêu ngạo hỏi, vậy thì vì sao chị lại tốt với em thế? Tú Trinh hé miệng cười, nhìn khó coi hơn cả là khóc. Khả Tân, em vừa xinh đẹp vừa cao quý, khoáng đạt như thế, đương nhiên phải đối tốt với em rồi. Khả Tân kéo áo khoác lông, cũng đúng, ai cũng phải đối xử tử tế với một cô gái tốt như em. Đây là chuyện đương nhiên. Cô mím miệng cười, chỉ vào chiếc áo khoác màu trắng sữa đang mặc trên người hỏi, Tú Trinh, đẹp không? Đẹp đẹp, Tú Trinh phụ họa, đây là quà mẹ chồng tặng. Cô đắc ý. Mặc dù phải đi cướp, nhưng dù sao, bây giờ nó cũng là của cô. Dương Nhã Bội ngồi trong chiếc ghế sofa, không nói gì, nụ cười trên mặt bà, khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Còn nhà đầu này đúng là hết cách nói, rõ ràng là cướp đồ của bà mà còn dây mặt nói là được bà tặng. Được, đợi một lát nữa, xem màn kịch và sắp diễn. Khả Tân, Dương Nhã Bội thân mật gọi cô, giơ tờ báo, con có muốn xem tin trang nhất ngày hôm nay không? Thẩm Khả Tân lười biếng nhìn bà, nét mặt vui vẻ. Mẹ, không cần, con không thích đọc báo lá cải. Đúng đúng, Khả Tân không thích đọc báo. Tú Trinh muốn cướp lấy tờ báo nhưng bị Dương Nhã Bội lườm cháy mặt, chỉ biết cúi đầu lùi lại. Nhưng tin tức liên quan đến chồng con cũng không muốn xem sao? Dương Nhã Bội cười với vẻ đầy ác ý rồi đọc to. Cậu hai nhà họ Tống qua đêm cùng người đẹp ở khách sạn, bị chụp ảnh làm kỷ niệm. Bà chưa kịp đọc xong đã bị Thẩm Khả Tân giật xem. Trên bức ảnh khỏa thân, tiêu đề bài báo khiến cô nhấc mắt, mười ngón tay cô cầm chặt lấy tờ báo. Đọc từng dòng, mặc dù cố gắng giả vờ điềm tĩnh, nhưng tay cô vẫn run rẩy, mặt mày tím tái. Bà xã, Tử Dương từ bên ngoài chạy vào, thấy cô đang cầm tờ báo, thận trọng nói. Nghe anh giải thích. Ánh mắt cô như ngàn vạn mũi dao đang hướng về phía anh. Tử Dương ngập ngừng. Cầm tay Khả Tân, anh không hề có chuyện gì với cô gái này. Anh dám bảo đảm, anh dám thề. Cô nghiến chặt răng, không nói một lời nào. Sự im lặng của Khả Tân khiến cho Tử Dương đau đớn, như bị phanh thây. Anh lo lắng, bà xã, em có tin anh không? Đôi mắt Khả Tân long lanh nước, lạnh lùng nhìn anh. Cô gạt tay anh rồi đi lên nhà như một con búp bê bằng gỗ. Bằng chứng rành rành, vững chắc như núi thế này khiến cô không có cách nào tin anh. Cô biết quan hệ xã hội của mình không tốt, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày chồng mình sẽ phản bội. Là vợ chồng, không chỉ cần yêu thương nhau mà còn phải bao dung cho tất cả mọi khuyết điểm của nhau. Không phải như vậy sao? Cô luôn đấu tranh trong lòng, cố gắng hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình để nói với anh một câu xin lỗi. Nhưng muộn rồi, sự việc này đến quá bất ngờ, là một cú sốc đối với cô.